Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, mời. Viêm Giác cúng tế lúc sau, lại qua gần tới 30 thiên, Thiệu Huyền từ núi rừng đi săn trở về, cùng đội đi săn những người khác cùng nhau về đến bộ lạc. Y theo đã từng nơi này quy củ, từ kia điều từ chân núi thẳng tới đỉnh núi Vinh Quang trên con đường đi. Trải qua tẩy đao nghi thức, kiểm kê xử lý con mồi, đãi hết thảy kết thúc. Quy Trạch nói cho Thiệu Huyền, Ngạc Bộ Lạc Vu ở bọn họ đi ra ngoài đi săn khoảng thời gian này. Tới qua 3 lần, chỉ là nhìn qua cũng không vội, không giống như là phát sinh đại sự gì dáng vẻ. Ngạc Bộ Lạc Vu, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, Ngạc Bộ Lạc Vu như vậy nhiều lần đến tìm hắn, cũng liền 2 chuyện, hoặc là mồi lửa, hoặc là thủy nguyệt thạch. Hắn không có đi tìm những người khác. Thiệu Huyền hỏi, nếu là mồi lửa mà nói, Ngạc Bộ Lạc Vu không nhìn thấy Thiệu Huyền, khẳng định sẽ đi tìm đã trở thành trưởng lão Viêm Giác 2 vị tiền nhiệm vu. Cũng không có, hắn mỗi lần chỉ là tới hỏi một chút ngươi trở về không. Sau đó liền rời đi. Quy Trạch đem khoảng thời gian đơn giản nói. Ta đại khái có thể đoán được. Thiệu Huyền đem trong tay con mồi giao cho bên cạnh chiến sĩ. Chỉ con cự thú kia 2 khỏa vượt trội răng nanh. Này đối răng giúp ta lưu ý. Cái khác các ngươi thống nhất xử lý. Phụ trách thống nhất xử lý con mồi chiến sĩ mau mau gật đầu. Bởi vì lần này đi săn mang về con mồi quá nhiều. Mang về lúc sau, đều là do kinh nghiệm phong phú lão thợ săn nhóm thống nhất tiến hành 2 lần xử lý. Sau đó ném vào động băng bên trong đông lạnh lên hoặc là tiến hành ướp. Những người khác thì đi về nghỉ. Vì Viêm Hà khu giao dịch yến hội, bọn họ này khai niên lần đầu tiên đi săn so dĩ vãng phải liều mạng. Mỗi cá nhân đều rất mệt mỏi. Lần này đi săn thu hoạch không ít. Có lẽ là bởi vì đại gia dung hợp mồi lửa duyên cớ. Lại có lẽ còn có tân đồng thao khí gia trì. Cộng thêm tiệc khoe dầu kích thích. Đội ngũ người đi săn lên so dĩ vãng thuận tay rất nhiều. Mang về chiến lợi phẩm chất đống thành núi. Lần này Thiệu Huyền cùng đội đi săn một số người đi trong núi rừng lục địa. Kia phiến thực vật chiếm đoạt khu vực. Bởi vì bên kia trình độ nguy hiểm càng đại. Thiệu Huyền cũng không có mang Caesar. Ném một con mắt. Caesar bình thời hành động mặc dù nhìn khôi phục lại nguyên lai trình độ. Nhưng chân chính tiến vào như vậy địa phương. Vẫn sẽ bị hạn chế. Dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên Thiệu Huyền chỉ mang theo cha. Nói lên. Thiệu Huyền chính là ở nơi đó tìm được cha. Năm đó cha vẫn chỉ là cái bị cái khác chim trộm đến nơi đó trứng chim. Thiệu Huyền đem nó mang về lúc sau. Kém chút nấu ăn. Lần này cha đi theo Thiệu Huyền đi lục địa. Cùng lục địa đám kia chim tranh đấu qua một phen. Bất quá. Rốt cuộc là lục địa chim. Hơn nữa số lượng còn nhiều. Cho dù cha đã trải qua 2 lần núi ưng lột xác, nhưng đối mặt như vậy bầy chim cũng không có thể tùy tiện chiếm thượng phong. Cho đến về đến bộ lạc, cha tâm tình vẫn không có thể sảng khoái lên. Thiệu Huyền xuống núi về đến trong phòng lúc sau, cũng không có lập tức liền đi bờ bên kia tìm người. Hắn dự tính trước ngủ một giấc. Đáng tiếc Thiệu Huyền mới nhắm mắt không bao lâu, Ngạc Bộ Lạc Vu liền qua tới. Không trách Ngạc Bộ Lạc Vu như vậy tin tức linh thông. Rốt cuộc Viêm Giác đội đi săn trở về thời điểm động tĩnh quá đại. Cách một cái Viêm Hà Ngạc Bộ Lạc cũng có thể nghe được. Có thể nhìn thấy. Đây là Ngạc Bộ Lạc Vu lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Giác đội đi săn trở về lúc tình hình. Khó trách lúc trước hắn đến tìm Thiệu Huyền thời điểm. Những thứ kia Viêm Giác người đối hắn nói. Nếu là đội đi săn trở về. Bờ bên kia khẳng định sẽ nghe đến động tĩnh. Thì ra là vậy. Tới Viêm Giác lúc sau, Ngạc Bộ Lạc Vu liền trực tiếp tìm được Thiệu Huyền nơi này. Thiệu Huyền ngáp dài, thấy Ngạc Bộ Lạc Vu cẩn thận dè dặt cầm ra một cái túi da thú. Sau đó từ bên trong móc ra một khối trứng gà đại thủy nguyệt thạch tới. Chỉ là, so sánh với trước kia sử dụng thủy nguyệt thạch, Ngạc Bộ Lạc Vu bây giờ lấy ra khối này muốn ảm đạm rất nhiều. Hơn nữa bề ngoài cũng không sáng bóng gì. Dĩ vãng thủy nguyệt thạch. Xúc cảm giống lột xác trứng gà luộc tựa như nhãn nhụi. Tinh thạch còn mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Nhưng giờ phút này trước mặt viên này lại cũng không. Trừ ảm đạm ở ngoài. Xúc cảm thô ráp. Tinh thạch bề ngoài giống như là có thật nhiều lồi lõm nếp nhăn giống nhau. Như mài xa. Đây là thủy nguyệt thạch. Thiệu Huyền nghi ngờ. Không tệ. Ngạc Bộ Lạc Vu trên mặt lộ ra ý cười. Khối này thủy nguyệt thạch. Là ta tự tay chế tạo ra. Hao phí ta 8 ngày thời gian. Chế tác thủy nguyệt thạch kia 8 thiên. Trừ quả thật đói đến không được thời điểm ăn cơm uống nước. Hoặc là quả thật không có tinh lực tiếp tục thời điểm hơi làm nghỉ ngơi. Cái khác thời gian, Ngạc Bộ Lạc Vu đều ở chế tác thủy nguyệt thạch. Năm đó Thiệu Huyền ở biển bên kia thời điểm. Lần đầu tiên đem nguyên thạch biến thành thủy nhật thạch. Chuyện sau cảm giác được rõ ràng choáng váng. Ngạc Bộ Lạc Vu càng quá mức. Hắn thậm chí không cách nào một hơi đem một khối thủy nguyệt thạch nguyên thạch hoàn toàn thay đổi. Mà là ở 8 thiên trong thời gian, phân mấy mươi lần để hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì khối này thủy nguyệt thạch bề ngoài cũng không nhẵn nhụi nguyên nhân. Nó bề ngoài mỗi một lần thay đổi, chính là Ngạc Bộ Lạc Vu nghỉ ngơi sau lại tiếp tục tiết điểm. Hơn nữa, khi đó trăng sáng chỉ là vừa mới ra tới, cũng không sáng rỡ, nhường thủy nguyệt thạch chế tác trở nên khó khăn. Cho nên tảng đá này sau khi hoàn thành mới có thể như vậy ảm đạm. Bất quá, may mà hết thảy những thứ này đều chứng minh Thiệu Huyền trong lời nói là đúng. Bọn họ đích xác có thể chính mình đem thủy nguyệt thạch nguyên thạch thay đổi. Bây giờ dung hợp mồi lửa lúc sau. Ngạc Bộ Lạc mỗi cá nhân cũng giống như là một cái bản thu nhỏ mồi lửa. Trong cơ thể mồi lửa lực lượng vẫn tồn tại. Ngạc Bộ Lạc Vu thành công có nghĩa là Ngạc Bộ Lạc bên trong những người khác cũng có thể làm. Được như vậy, từ từ đi, nhiều thử nghiệm mấy lần hẳn liền sẽ tốt rồi. Thiệu Huyền đem khối đá kia đưa trả lại cho Ngạc Bộ. Lạc Vu, vốn định an ủi một phen, không lường được nâng mắt liền trông thấy Ngạc Bộ Lạc Vu một mặt vẻ tự hào. Tựa hồ cũng không vì thế cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy phiền não. Ta cảm thấy cũng là. Ngạc Bộ Lạc Vu tìm Thiệu Huyền chỉ là nghĩ chia sẻ một chút chuyện này. Hơn nữa trao đổi một chút đem nguyên thạch thay đổi thành thủy nguyệt thạch kinh nghiệm. Rốt cuộc toàn bộ Viêm Giác Bộ Lạc, cũng chỉ có Thiệu Huyền một cá nhân có đặc thù như vậy năng lực. Tìm những người khác cũng vô dụng. Nói một hồi, Ngạc Bộ Lạc Vu mới vội vã trở về. Hắn bây giờ ở chế tác khối thứ hai thủy nguyệt thạch. Đã chế ra hơn nửa khối. Còn lại trong vòng 2 ngày hẳn có thể làm được. Khối này so sánh với thượng một khối tới nói. Muốn trước thời hạn một ngày hoàn thành. Cũng là tiến bộ. Hơn nữa. Không biết là ánh trăng trở nên mạnh mẽ vẫn là hắn vận dụng mồi lửa năng lực càng thêm thuần thục. Chế ra này khối thứ 2 thủy nguyệt thạch. So khối thứ nhất muốn sáng lên một ít. Bây giờ. Bởi vì Ngạc Bộ Lạc Vu khối thứ nhất thủy nguyệt thạch thay đổi thành công. Ngạc Bộ Lạc bên trong người đều bắt đầu học tập kỹ năng này. Bọn họ muốn sinh tồn. Kỹ năng này không nghi ngờ chút nào là một cái đường tắt. Cũng là bọn họ bộ lạc cho tới nay ưu thế. Cá sấu nhóm từ trong nước tha ra tới thủy nguyệt thạch nguyên thạch. Đều đã bị bọn họ thu vào từng cái trong nhà. Năm nay, bọn họ không cần chờ trăng tròn ngày đó. Hết thảy tất cả đều có thể dựa vào chính mình năng lực đi hoàn thành. Cũng không cần lo lắng ngày hôm đó sẽ gặp phải cái khác tâm không đứng đắn người đánh lén cướp đoạt. Ngạc Bộ Lạc sốc nổi tâm. Vì thủy nguyệt thạch thay đổi thành công mà an định lại. Cùng lúc đó, vừa mới kết thúc mồi lửa dung hợp nghi thức mưa bộ lạc. Thì vẫn ở vào mồi lửa dung hợp sơ kỳ phiền não lo âu giai đoạn. Những thứ kia Thiệu Huyền cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu. Hắn còn có nhiệm vụ mới. Bởi vì Viêm Giác cùng hồi bộ lạc là quan hệ hợp tác. Một lần này Viêm Giác Viêm Hà khu giao dịch thiết yến. Nói chính là mời chung quanh bộ lạc. Nhưng hợp tác mật thiết bộ lạc vẫn là muốn mời. Mấy cái khác đại bộ lạc cũng muốn báo cho một tiếng. Cho nên, Thiệu Huyền mang theo một phần từ tân nhiệm vu tự tay viết thư mời. Ngồi ở cha cha trên lưng đi trước Thảo Nguyên. Cùng Thiệu Huyền cùng chung lên đường. Còn có những người khác. Chỉ là những người kia cùng Thiệu Huyền sở đi trước cũng không phải là cùng một cái địa phương. Thiệu Huyền là đi Thảo Nguyên mời hồi bộ lạc người. Nhân tiện đi cho Thiên Sơn Bộ Lạc cũng đưa một phần. Mà những người khác chính là đi cho mấy cái khác đại bộ lạc đưa thư mời. Còn mấy cái kia đại bộ lạc người có đi hay không dự tiệc. Viêm Giác người không thèm để ý. Bọn họ chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Nói cho mấy cái kia bộ lạc. Bọn họ Viêm Giác có cử hành yến hội năng lực. Thiệu Huyền dọc theo năm đó lần đầu tiên cùng đi xa đội ngũ đi trước Thảo Nguyên lúc đi tuyến đường. Lần nữa đi tới Thảo Nguyên. Thiên địa tai biến mặc dù kịch liệt. Nhưng so sánh mà nói, trên Thảo Nguyên biến hóa cũng không như những địa phương khác như vậy rõ ràng. Chỉ ít Thiệu Huyền bây giờ thấy được tình hình, cùng hắn trong trí nhớ không có bao nhiêu biến hóa. Hồi bộ lạc người lưu lại Thảo Nguyên bản đồ, chỉ là Thiệu Huyền dọc theo năm đó tuyến đường qua tới. Cũng không tuyển chọn mau lẹ nhất tuyến đường. Mùa này, trên Thảo Nguyên lại là một phiến lục sắc, thảo lãng theo gió hất lên. Lan tràn đến phương xa, đạp đạp đạp đạp nơi xa gò đất phía sau, một đám cưỡi ngựa tuần tra chiến sĩ chạy qua. Đây là bọn họ mỗi ngày phải làm sự tình, bởi vì chăn nuôi dê bò chờ một ít súc vật, bọn họ trừ phòng bị lục địa thượng kẻ săn trộm ở ngoài. Còn phải chú ý không trung ác điểu, vừa thấy được không trung khả nghi bóng dáng, bọn họ liền tiến vào khẩn trương phòng bị trạng thái. Là ưng, có người hô. Cẩn thận, dự phòng mũi tên, chờ nó một bay thấp liền bắn. Đội tuần tra đầu mục IT ra hiệu sau lưng người thời khắc chuẩn bị đem trên trời con ưng kia bắn. Chết, liền tính bắn chết không được, chỉ cần đuổi nó đi liền hảo. Chỉ là, bầu trời con ưng kia bay quá cao. Nâng mắt đi lên nhìn đến thời điểm, dương quang quá mức nhức mắt, cộng thêm con ưng kia bay đến lại cao. Căn bản không thấy rõ con ưng kia đến cùng là hình dáng gì. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm biết đó là một chỉ ưng. Còn rốt cuộc là chỉ cái gì ưng. Tạm thời không thấy rõ. Thủ lĩnh, nó chiều chúng ta bộ lạc bên trong bay qua. Có người vội kêu lên. Bọn họ bây giờ tuần tra địa phương vẫn chỉ là ở phong bộ lạc ven rìa vùng. Mà lại hướng vào trong. Sẽ có đang ở trên bãi cỏ ăn cỏ đàn trâu đàn cừu. Mà chăn thả người, chưa chắc có thể kịp thời ngăn cản trên bầu trời cướp thực giả. Thổi kèn hiệu, IT nâng tay ra hiệu bên cạnh người thổi vang kèn hiệu. Nhắc nhở bộ lạc bên trong những địa phương khác người cẩn thận không chung. Chỉ là, người nọ vừa đem kèn hiệu lấy ra dự tính thổi. Liền nghe không chung truyền tới mấy tiếng tiếng còi. Đó là, còi gỗ thanh âm, IT ngăn cản cầm kèn hiệu người. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, dùng tay ngăn che ánh mặt trời chói mát, nhìn chăm chú không trung bắt đầu bay thấp bóng dáng. Có người tiếng còi, vậy đã nói rõ, đó cũng không phải là một chỉ trong núi rừng một mình sinh hoạt ưng, mà là thuộc về nào đó bộ lạc. Trên thảo nguyên có ưng bộ lạc quá nhiều, hơn nữa không trung truyền tới tiếng còi cũng không thuộc về hắn quen thuộc bất kỳ một cái thảo nguyên bộ lạc. Tiếng còi vẫn còn tiếp tục, nhìn một hồi, IT vung tay lên, mũi tên thu lại, bất kể trên bầu trời là ai, đối phương cũng không có muốn công kích ý tứ, cũng không có muốn ăn trộm xu thế, nếu không sẽ không như vậy tùy tiện liền bị phát hiện. Hơn nữa ở bị phát hiện lúc sau cũng không có né tránh. Đã như vậy, lại cầm mũi tên đối liền không tốt lắm. Ở trên thảo nguyên dùng tên đối đối phương cũng không phải là hữu hảo biểu hiện, mà là mang theo công kích ý tứ. Ở không biết rõ lai lịch của đối phương cùng ý đồ lúc trước, IT cũng không muốn tùy tiện đắc tội người. Bọn họ bộ lạc thuộc về thảo nguyên bên lề vùng, tiếp xúc được đi xa đội ngũ tương đối nhiều, gặp được sự tình suy nghĩ cũng nhiều. So rất nhiều cũng không cùng ngoại giới lui tới bộ lạc người suy tính toàn diện hơn. Dĩ nhiên, mũi tên thu lại cũng không có nghĩa là liền không đề phòng. Thu cung tên người đều sờ chính mình mang theo đao. Chỉ là, khi IT nhìn bầu trời bóng dáng càng bay càng gần lúc, mắt cũng chừng càng ngày càng lớn. Kia kia kia, đó là cái gì? Hảo đại, IT sau lưng người nhìn bay gần bóng dáng nói. Cách xa thời điểm không cảm thấy. Bây giờ bay đến gần một chút. Bọn họ đã có thể tính toán ra bầu trời con ưng kia lớn nhỏ. Cho nên mới khiếp sợ. Ở trên thảo nguyên, có ưng bộ lạc là rất nhiều. Nhưng là có loại này đại ưng bộ lạc lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nổi danh nhất đương nhiên là Thảo Nguyên đứng đầu hai cái bộ lạc Hồi bộ lạc, Thiên Sơn bộ lạc. Cho dù cùng ở Thảo Nguyên, ET đối với kia hai cái đại bộ lạc hiểu rõ có hạn. Bởi vì cực ít có thể tiếp xúc tới. Cho nên nhất thời hắn cũng không cách nào phân biệt vừa mới tiếng còi rốt cuộc là kia hai cái trong bộ lạc cái nào. Ưng bóng dáng từ bầy ngựa phía trên nhanh chóng lướt qua. Cho dù ly bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng cánh vỗ phong cũng sắp đem trên lưng ngựa người cuốn lật. Ở trên trời ưng lướt qua lúc, một đạo thân ảnh từ trên lưng chim ưng nhảy xuống, vững vàng rơi ở bầy ngựa phía trước bãi cỏ trên. ET đám người nhìn sang, nắm ở trên chuôi đao ngón tay dùng sức, phòng bị nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia lưng đeo túi người trẻ tuổi. Các vị, đã lâu không gặp, Thiệu Huyền cười chào hỏi. Gì? ET cảm thấy trước mặt người quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra được rốt cuộc là ai. À, Thiệu Huyền là ngươi. Trong đám người mấy cái trẻ tuổi bóng dáng tung người xuống ngựa. Chiều Thiệu Huyền chạy qua, đi đầu chính là Qua Nhĩ. Năm đó lão hạt bọn họ vẫn là du khách thời điểm. Liền thay Qua Nhĩ nhà chăn thả, nói lên. Thiệu Huyền còn đã cứu Qua Nhĩ. Năm đó còn điêu qua Lăng Mộc điêu tới. Khi đó Qua Nhĩ vẫn chỉ là cái hài tử. Bây giờ đã thành thiếu niên. Qua Nhĩ bên cạnh Đoá Nhã đám người cũng đều từ hài tử trưởng thành. Bây giờ trở thành có thể chính thức đi theo tuần tra chiến sĩ. Quần áo đều cùng bộ lạc những đứa trẻ khác bất đồng. Qua Nhĩ vừa gọi, ET liền nhớ tới. Trên mặt vẻ cảnh giác thối lui. Thay mặt cười. Viêm giác bộ lạc có thể so với bọn họ bộ lạc cường đại. Đối với cường đại bộ lạc người, bọn họ luôn luôn tương đối khách khí. Huống chi là người quen cũ. Chỉ là, hắn không biết vì sao viêm giác người sẽ có như vậy đại ưng. Lần trước nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm, con ưng kia nhưng không như vậy đại. Đổi một chỉ, làm sao thời điểm này tới Thảo Nguyên? Có chuyện, ET hỏi, dự tính đi Hồi bộ lạc. Cái này Thiệu Huyền không có giấu giếm. Hồi bộ lạc, ET kỳ quái, đi Hồi bộ lạc làm cái gì? Mời bọn họ tham gia chúng ta viêm giác thiết lập viêm hà khu giao dịch yến hội. Yến hội, không thực lực bộ lạc cũng không cách nào cử hành yến hội. Huống chi là mời đại bộ lạc người tham dự yến hội. Nga, đúng rồi, cái này là đưa cái các ngươi. Thiệu Huyền nói đem sau lưng cõng đồ vật tháo xuống. Cởi ra bên ngoài bao vải bố, nâng tay ném đi, đem hai khỏa to lớn răng thú vứt cho ET bọn họ. Trong đó một cái răng thú bị ET tiếp lấy, chỉ là, hắn ôm kia khỏa răng thú tay run run phát run. Hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy răng thú, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.